Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 7 của Đình Mù Sương. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để comment, chúng ta cùng chia sẻ những cảm xúc của mình khi nghe chuyện và dự đoán về những cái tình tiết nó có thể xảy ra tiếp theo. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, găng gật xạ đen để phục vụ cho cái mùa Tết sắp tới, vừa phải nhậu nhẹt nhiều, gan nó cũng mệt mỏi. Cái thứ hai là cũng để có thể là những cái món quà để biếu tặng những cái người thân thiết của mình trong những cái dịp lễ Tết sắp tới, nó cũng rất là ok. Các bạn có thể vào shop để lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý, hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn một cách cụ thể hơn, được free ship, được những cái phần quà nho nhỏ, những cái ưu đãi của A Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đã lâu rồi dân bản mới có sự kiện vui vẻ náo nhiệt như vậy. Đám cưới của con gái ông trưởng bản với thầy giáo Lò Văn Vĩnh được tổ chức trong 3 ngày. Dù thầy giáo Vĩnh sẽ ở rể nhà gái, tuy vậy không vì thế mà các thủ tục được bỏ. Đúng ngày tổ chức đám cưới, Phóng thay mặt nhà trai khiêng con lợn 50 cân cùng với bao gạo 30 cân làm sính lễ. May nhờ có vị khách ở dưới xuôi là ông Cầm Văn Thuật khiêng cùng, cho nên không phải nhờ đến dân bản. Đi bên cạnh hai người là cô giáo Thắm, xách trước làn có 10 chai rượu. Cô giáo Mai xách cái bu gà có 4 con và một cành cau đi sang bên nhà gái. Khi tất cả mọi lễ vật đã được tiếp nhận, lúc này lão Phục đại diện cho đằng nhà trai, đồng thời trong vai của ông mối đứng ra tắc thành cho đôi trẻ. Dù thầy giáo Lò Văn Vĩnh đã bị cho thôi việc, nhưng lão Phục mò về tận đây trong đám cưới không phải là vì tình cảm quý báu gì. Lão nể mặt nhận lời của vị trưởng bản Vi Văn Sập. Chứng kiến sự nhiệt tình của lão Phục, tự dưng Phóng đoán không khéo hai kẻ này lại có lẽ nào là có sự móc ngoặc với nhau. Họ lại chẳng có thể làm điều gì mờ ám hay không, đâu phải tự nhiên lại dành cả ngày lăn lộn ở đây. Ngồi chứng kiến đám cưới ở miền núi, ông Cầm Văn Thuật vui ra mặt bởi chẳng mấy khi được tham dự. Luôn tự hào mang trong mình dòng máu của vị thủ lĩnh người Thái. Thế nhưng đây là lần đầu tiên ông xa nhà đến bản của người Thái. Tất cả giống như là một giấc mơ vậy. Dù đồng nghiệp cũ rời bảng đen phấn trắng, tuy vậy Phóng vẫn tự hào vì góp phần trong sự kiện trọng đại này. Lúc tấm phông đám cưới được trang trí xong bằng những đồ mua từ hàng mã Hà Nội, bà con dân bản lẫn quan viên hai họ đều tóm tắt khen đẹp. Có nhiều năm giữ cương vị trưởng bản, lão Sầm khi đã mời được vị trưởng phòng giáo dục từ thị trấn Mường Khén về tận đây làm đại diện cho nhà trai. Do vậy lão cũng mời luôn cả thiếu tá Hồ Anh Tuấn là trưởng đồn biên phòng đại diện cho nhà gái để cho xứng tầm. Tạm quên đi hết tất cả những lo toan, rồi kể cả những mâu thuẫn nhọc nhằn. Ngay buổi tối đầu tiên, những điệu xòe thái được những cô gái góp vui trong ngày cưới. Ngắm nhìn đống chăn đệm được thêu bởi Vi Thị Hoa, mọi người đều tấm tắc khen và tiếc vì thầy Vĩnh ở rể, cho nên trai bản không được dịp gánh về nhà chồng. Về mặt hình thức đám cưới theo nếp sống mới, những phong tục là điều cũng chẳng thể bỏ qua. Khi cả hai họ đã có mặt đông đủ, bên nhà gái bưng ra cỗ 6 mâm để làm lễ. Theo truyền thống, mâm đầu tiên là dành cúng ma của nhà gái, mâm thứ hai là dành làm vía bố mẹ cô dâu. Những mâm tiếp theo lần lượt là cúng họ ngoại, cúng ông mối, cúng hồn những người không con để thờ tự. Riêng mâm cỗ thứ 6 là dành biếu nhà trai. Do vậy chút nữa Phóng sẽ bưng về điểm trường. Do phía nhà trai song thân đều khuất núi, căn nhà cấp 4 ở mái tận chợ Vinh quá xa, bởi thế cô dâu Vi Thị Hoa chưa phải cúng ma nhà chồng. Việc này sẽ để thư thả chẳng thể vội. Được tham dự đám cưới ăn uống suốt 3 ngày, ông Cầm Văn Thuật lúc ngồi cùng mâm với Phóng đã phấn khởi nói, nếu biết cuộc sống ở trên này không có tẻ nhạt như ở dưới xuôi, Có lẽ hồi còn trẻ, ông đã lên xin lên trên vùng cao để sống một đời phiêu diêu tự tại như vậy. Gần chục năm cắm bản, mọi thăng trầm sóng gió cũng như khó khăn phóng đều đã trải qua. Biết ông chỉ cưỡi ngựa xem hoa cho nên phát biểu như vậy. Tuy nhiên, xét đến việc thể Vĩnh bập vào ma túy, Phóng tin chắc người như là ông ấy mà sống ở trên đây có khi cũng thành đệ tử của Ả Phù Dung, khi tối ngày nằm bên bàn đèn đến nỗi bẹp cả tai. Trong lúc cả bàn vẫn ăn uống no say, Phóng bưng mâm cỗ của nhà gái biếu cho nhà trai về phòng. Như vậy tối nay các thầy cô giáo cùng với vị khách của anh không phải nấu cơm. Vừa đặt chân lên đây có vài ngày, nhưng có lẽ mang hai dòng máu người dân tộc Thái trong người, cho nên ông Thuật hòa nhập khá nhanh. Khi ở nhà, ông suốt ngày quanh quẩn giúp vợ bán hàng, nếu rảnh rỗi thì lại đứng xem đánh cờ, khiến cuộc sống đơn điệu và nhàm chán. Tuy nhiên cuộc sống ở trên này khác hẳn, chưa kể cả ngày chẳng nghe tiếng sai bảo của vợ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến cho ông thấy cuộc đời không hoàn toàn là màu xám. Có lẽ chẳng mấy khi được phóng tầm mắt ngắm nhìn núi rừng trước mặt. Ông Thuật hiếm khi ngồi trong căn phòng dành cho giáo viên. Ông sợ mai này về xuôi, những gì được ông được trải qua chỉ còn lại trong hoài niệm. Như thấu hiểu tâm tư tình cảm của ông Thuật, sau khi cuốn điếu thuốc châm lửa hút, Phóng đưa tay chỉ lên đỉnh Pu Sai Lai Leng rồi giải thích. Đó là đỉnh núi Thiêng, nơi các cụ của nhà bác là thủ lĩnh Cầm Văn Thủy đã chôn vật báu. Mục đích của chuyến đi này chính là chúng ta sẽ lên đó đó. Đang cuồng chân bởi những nơi quanh đây đều đã ngó qua, ông Thuật hỏi ngay. Thế bao giờ anh em mình đi? Tớ là tớ thích leo núi một chuyến cho biết. Phóng nhẩm tính, chiều nay là thứ bảy, sẽ cùng ông Thuật tới bản Buộc Mố. Sau đó gã Sùng Chí Thầu nếu bận sẽ cử người dẫn đường. Như vậy trong ngày mai là xong hết mọi việc. Dù chẳng dám kêu ca, nhưng Phóng biết sự có mặt của ông Thuật suốt cả tuần gần đây gây không ít phiền toái. Dù sao đã đến lúc hoàn thành công việc còn tiễn khách về xuôi. Đưa tay nhìn nhanh đồng hồ, Phóng quyết định bác vác luôn cả ba lô quần áo. Nhớ rút bộ đồ còn ẩm đang phơi trên dây xuống. Biết ông Thuật khéo vui quên cả đường về, nhưng Phóng không thể hoàn thành những việc còn dang dở nếu như thiếu hậu duệ của vị thủ lĩnh họ Cầm. Trước khi rời điểm trường, nhớ đến lời hứa lúc còn ở Hà Nội, Phóng lấy túi măng khô nhét vào ba lô cho ông Thuật. Chiều nay sang bản người Mông, anh sẽ kiếm thêm miếng thịt lợn đen gác bếp, vì không muốn mang tiếng là nói đãi bôi. Nghĩ đến cảnh năm hết Tết đến sắp tới, Phóng thở dài vì chẳng còn món gà phơi xương mang biếu Tết bố vợ như mọi năm. Nguyên do bởi thầy Vĩnh bây giờ còn thiết tha gì nữa. Nhìn lồng bàn đậy vào mâm cỗ, sau đó Phóng cùng ông Thuật hướng về phía bản người Mông. Anh biết đêm nay chắc là không kịp quay về điểm trường, nhưng bù lại sẽ tiến gần hơn đến việc giải đáp những thắc mắc về nơi cất giấu báu vật của vua Hàm Nghi. Cho đến thời điểm này, Phóng tin chắc không có thùng vàng như mong ước của gã người Mông, bởi thực tế nhất có lẽ trên đỉnh núi Thiêng đang cất giữ ấn vàng của nhà vua dùng để đóng dấu trong tờ chiếu Cần Vương. Suy nghĩ là như vậy, nhưng Phóng không dám chắc, bởi ngày đó bên cạnh vua Hàm Nghi đâu thiếu những đại thần, cho nên việc giao ấn cho một vị thủ lĩnh người Thái nghe có vẻ hoang đường lắm. Nếu đi bộ ở thành phố khoảng chục cây thì chưa chắc đã mỏi chân, dù sao thì phố xá đông vui, chưa kể cứ chục mét lại có một hàng nước để nghỉ. Còn đoạn đường từ điểm trường đến bản Buộc Mú khoảng 7 cây số. Tuy nhiên cảnh vật núi rừng heo hút, người chưa quen như ông Thuật luôn miệng hỏi bao giờ mới đến nơi. Thông cảm với hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái năm xưa, Phóng giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu. Khi nào ông Thuật tạt vào gốc cây đi tẻ lần thứ 5, lúc đó tự dưng bản của người Mông sẽ hiện ra ngay trước mắt. Suốt cả chặng đường chỉ thấy núi và mây cùng với những mảnh ruộng bậc thang, nhưng tuyệt không một bóng người. Ông Thuật đứng úp mặt vào một cây cổ thụ, giải quyết số nước thải đang khiến bằng quang của ông căng cứng. Sau khi rảo bước đuổi kịp người thầy giáo cắm bản, ông vui vẻ thông báo. Anh tẻ vào đúng ba gốc cây rồi. Như thế là mình đi quá nửa chặng đường. Nhờ, nhờ. Đúng không? Trời về chiều, không khí dần mát dịu. Ánh nắng thu lúc trưa còn hanh hao khiến người ta khô rát khi đi ngoài trời. Vậy mà bây giờ cả khu rừng cùng với thảm cỏ trước mặt, tất cả chỉ còn là ánh nắng dịu nhẹ và tựa như sẵn sàng tan biến vào trong cơn gió thoảng. Có nhiều năm bám trụ cho nên Phóng hiểu khi vệt nắng cuối ngày tắt đi, không khí se lạnh cộng thêm từng cơn gió lùa về. Dù chưa đến mức lạnh như mùa đông, nhưng đi trên đỉnh núi phải cần thêm một chiếc áo kiểu bảo hộ lao động để không bị nhiễm lạnh. Dù chỉ là câu nói mang tính dự báo, nhưng khi ông Thuật lần thứ năm đứng tưới vào gốc cây đinh hương thì quả thực là bản buộc mố cùng với những mái nhà bằng gỗ sa mu đã hiện ra ngay trước mắt. Sau lần bị gã hổ mang chúa cử sát thủ về giết mình, Sùng Chí Thầu cho tai mắt dài ở khắp mọi nơi. Lúc Phóng cùng với ông Cầm Văn Thuật xuất hiện ở ngay con đường dẫn vào bản, mấy gã người Mông từ đâu lù lù xuất hiện với con mắt nhìn cảnh giác. Không muốn có chuyện hiểu lầm xảy ra, Phóng dùng tiếng Mông nói rõ mình là khách quý của Sùng Chí Thầu. Vừa lúc có gã già ngã rành đi tới, mấy gã canh bản liền rủ nhau đi uống rượu cho ấm. Giờ phút này việc canh phòng được trao lại cho già ngã rành phụ trách. Trở về chiều bắt đầu tắt nắng. Trong lúc từng đàn trâu đeo mõ chậm rãi bước về bản, Sùng Chí Thầu ngồi sau con xe máy không biết gọi tên nổ phành phạch rồi dừng trước ngôi nhà chỉnh tường. Chỉ vừa nghe thầy giáo giới thiệu sơ qua về thân thế của ông Cầm Văn Thuật, dù chưa bước vào nhà nhưng Sùng Chí Thầu đã nói một tràng tiếng Mông. Chưa đầy 10 phút đã có một gã có vẻ là đàn em gùi thức ăn còn bốc khói nghi ngút đi trước, chỉ tay lên đỉnh núi thiêng chìm trong sương mù. Gã giải thích việc cần kíp cho nên phải lên đường ngay. Đợi ngày mai, khi đó có khi chẳng ăn thua, tưởng sẽ được sơi món thịt trâu gác bếp. Ai ngờ nghỉ chưa được một lúc đã phải lên đường, khiến cho ông Thuật thấy oải. Khác với chặng đường bằng phẳng khi nãy, hành trình leo lên đỉnh Pusai Lai Leng vốn không dành cho kẻ lười vận động do hay đứng coi đánh cờ và hút thuốc lào vặt. Chưa nhìn thấy đỉnh núi đâu, lúc băng qua cánh rừng nơi có bạt ngàn đủ các loại sâm quý, thậm chí còn nhìn rõ cả những cánh đồng hoa anh túc. Bình thường trời nắng còn âm u, huống chi là lúc chập choạng tối. Đã nhiều lần lên đỉnh núi thiêng, do vậy già ngã rành vẫn cầm con dao quắm dẫn đường đi trước. Một chút nữa khi trời tối hẳn, những bó đuốc đem theo sẽ được đốt lên để soi đường. Mặc dù trong gùi có đủ đèn pin, nhưng việc đốt đuốc vẫn được mấy gã người Mông ưa dùng. Đoàn người lầm lũi đi đến lúc trời sầm tối, rồi sau đó nó sập như là nửa đêm. Có lẽ vì quá mệt và đói, ông Thuật bây giờ chẳng buồn nói câu nào. Ước mơ về cuộc sống như tiên cảnh nơi núi rừng đã tan theo mây khói. Tự dưng lúc này ông lại nhớ đến mâm cơm gia đình cùng với tiếng quát tháo quen thuộc của vợ. Cắm đầu đi theo ánh sáng của ngọn đuốc, dù đôi chân mỏi rã rời, nhưng lúc nghe kể có những con rắn đi theo đó man tàn, chẳng may mà đi tụt lại phía sau có thể bị rắn cắn, ông Thuật đành phải nghiến răng cố mà bám theo. Lúc phải thở bằng mắt, bằng mũi, bằng tai, ông cũng là vừa lúc thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã người Mông ra hiệu cho cả đoàn dừng lại ở ven đường. Cầm nắm sôi nóng được kẹp miếng thịt lợn gác bếp, vị béo ngậy của miếng thịt quyện với nếp nương khiến ông Thuật quên đi toàn bộ những cơn mệt nhọc. Chẳng biết lên đến đỉnh núi có lên cơm lên cháo gì không, thế nhưng thời gian sống ở trên này ông được sơi đủ những món ngon của cả người Thái lẫn người Mông. Kể ra như vậy vẫn còn hơn việc quanh năm bị mụ vợ chửi sấp mặt, không ngẩng đầu lên được với đời. Trong lúc ông Thuật ngồi ăn cùng với thầy giáo Phóng, mấy gã người Mông lấy từ trong túi trong gùi ra bàn đèn, thuốc phiện. Đó chính là những món ăn còn quan trọng hơn cả nắm sôi nếp nương cùng với miếng thịt lợn gác bếp. Uống xong ngụm nước tráng miệng, ông Thuật nói nhỏ với Phóng: "Này, này, trên này toàn là người nghiện thuốc phiện hay sao nhỉ? Trông rõ hãi." dù ông Thuật nói nhỏ. Tuy nhiên trong cơn phê pha, gã Sùng Chí Thầu vẫn góp lời. Nó như là hút thuốc lào ở dưới xuôi của chúng mày ấy. Ngày xưa họ Cầm nhà mày còn buôn hàng tạ thuốc phiện mỗi tháng, nhiều hơn cả người ta buôn gạo ấy. Có nắm xôi nếp cùng với miếng thịt béo, ông Thuật phấn chấn hơn nhiều, nhờ đầu óc đã tỉnh táo. Thế cho nên ông bước phăm phăm theo kịp bước chân của đoàn người mà không một chút kêu ca gì nữa. Lúc vượt qua bức tượng thiền sư Viên Chánh, ông thoáng nhìn rồi đột nhiên ông cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Kể từ đó, ông luôn theo sát gã người Mông cầm đuốc dẫn đường. Bắn xong mấy bì thuốc phiện, Sùng Chí Thầu cùng với mấy thằng người Mông dẻo dai không kém. Gã hài lòng bởi vị hậu duệ của thủ lĩnh người Thái đã nhập cuộc mà không một lời kêu ca. Lúc mọi người có mặt tại điện thờ bà Chúa Rừng, cảnh vật chỉ còn một màu tối đen mù mịt trên nền trời mờ đục. Tất cả những cây cao đứng im phăng phắc, những gò đất nhấp nhô cao thấp y như là bản phác họa của Phóng. Chỉ tay về phía cây khô có đàn quạ đậu, Sùng Chí Thầu hỏi: "Bây giờ chúng mày đã nhìn thấy mọi thứ chưa? Ban ngày dưới tác động của ánh nắng, làm sao có thể thấy được các điểm đánh dấu?" Ông Cầm Văn Thuật tấm tắc khen gã người Mông tài trí hơn người. Quả đúng như gã đó nhận xét, nếu dưới ánh nắng mặt trời sẽ chỉ thấy mây trôi vào núi. Còn một điều quan trọng khiến ông giải thích ngay: "Ngày xưa các cụ tao lên núi cũng đúng vào lúc nửa đêm, đâm ra chả có ai đi chôn báu vật giữa thanh thiên bạch nhật bao giờ." Đưa mắt nhìn vào cảnh vật trong làn sương khói mờ ảo, Phóng mở cuốn sổ tay rồi dùng đèn pin soi vào từng trang một cách rất cẩn thận. Hóa ra những gì anh vẽ phác thảo ra theo lời kể của ông Cầm Văn Thuật, nó không có ở trên đỉnh núi Thiêng. Tất cả xuất hiện theo đường lên núi. Dù không có kiến thức về hội họa, nhưng Phóng hiểu những gì ông Cầm Văn Thuật kể lại theo trí nhớ về những bản đồ khi xưa cụ mình để lại có cách nhìn khác bây giờ. Ngày đó, khi vị thủ lĩnh Cầm Văn Thủy dẫn đoàn tùy tùng lên núi, chắc chắn là có một vị mệnh quan đương triều làm giám chế đã cùng chứng kiến nơi chôn giấu. Thông thường khi họa lại khung cảnh nơi chôn giấu nhằm chờ ngày lấy lại, vị quan đó sẽ vẽ theo lối thấu thị phi điểu. Thấy gã Sùng Chí Thầu và ông Cầm Văn Thuật có vẻ không hiểu, Phóng giải thích: "Cách vẽ thấu thị phi điểu là nhìn từ trên cao xuống, giống như là mình đang cưỡi trên chim vậy. Bởi thế mọi cảnh vật từ xa đến gần đều có kích thước như nhau và xếp chồng lớp theo hàng dọc. Nó tương ứng với độ cao của ngọn núi Thiêng với nhiều tầng nhiều lớp. Với cách vẽ như vậy, việc tìm mọi điểm đánh dấu trên đỉnh núi là vô ích." Chỉ tay vào con đường mòn dẫn lên núi, Phóng khẳng định: "Lúc họa đồ lại nơi cất giấu vật báu, vị mệnh quan triều đình chắc chắn không phải cưỡi trên lưng chim. Thế nhưng ông ấy phải leo lên tận ngọn cây đinh hương cổ thụ để thu hết cảnh vật vào trong tầm mắt." Vốn giáp tâm chiếm hữu kho báu từ lâu, do vậy Sùng Chí Thầu không tiếc khi tặng cho thầy giáo Phóng những vách gỗ có thể quy ra vàng. Hôm nay nghe từ miệng ông giáo nhiều chữ hơn cả lá rừng giải thích, gã như bừng tỉnh vì bấy lâu chỉ lo đào bới trên đỉnh núi đã bỏ qua nhiều chỗ. Thán phục sự kiến giải của thầy giáo, nhưng khi nghe nhắc đến một vị mệnh quan triều đình nào đó, Sùng Chí Thầu tỏ vẻ không đồng tình. Gã hỏi vặn: "Sao mày cho rằng lão quan triều đình là người kinh vẽ? Không lẽ mày chê người dân tộc chúng tao à?" "Không phải là chê, nhưng các vị thủ lĩnh đâu có vẽ. Mày thử kể tao nghe xem, ngày trước có vị nào vẽ kiểu bên xứ Tàu không?" Không phải mò mẫm lên tận đỉnh núi Thiêng, Phóng cùng với ông Cầm Văn Thuật dò từng chỗ đánh dấu theo trí nhớ, rồi so với thực tế. Cái hay của người xưa khi họa đồ là dù sau cả trăm năm cảnh vật chẳng mấy thay đổi. Bởi thay vì chú trọng chi tiết, họ vẽ những điểm xa gần chồng lớp để từ đó tìm ra lời giải. Đang lúc hai người chăm chú vào công việc, mấy gã người Mông lại ngả bàn đèn thư giãn. Thật ra đó là việc thích hợp, bởi khi cần chặt cây phá đá hay đào nền, lúc đó mấy gã mới cần ra tay. Dò dẫm từng chút một, vừa vẽ trên thực địa lại vừa căn chỉnh theo trí nhớ của ông Thuật. Bức phát thảo lần thứ hai có vẻ chi tiết và sát với thực tế hơn lần trước. Tuy nhiên, dù cố suy luận, cả Phóng lẫn ông Thuật vẫn chưa tìm thấy điểm chung hay dấu hiệu nào dẫn đến nơi chôn kho báu. Đi dọc rồi đi ngang, ngược lên phía đồi, băng xuống dưới. Khi chắc chắn mọi thứ đúng với phương vị thực tế, Phóng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bây giờ anh đã có thể ngả lưng trong điện thờ bà chúa rừng để chợp mắt. Theo như tính toán của anh, chỉ cần một buổi có ánh nắng ngập tràn, lúc đó tấm họa đồ sẽ chính xác, gần như trăm năm trước. Nói nếu như muốn chu toàn mọi nhẽ, Phóng dự định trèo lên cao một trên một đỉnh, anh sẽ học theo tiền nhân để thu hết mọi cảnh vật vào trong tầm mắt. Lúc đó sự lợi hại của lối vẽ thấu thị phi điều sẽ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Trong màn đêm giá lạnh, bất ngờ một con quạ đậu trên cành cây vỗ cánh, kêu lên những tiếng kêu đầy ma quái, tiếng kêu vô cùng thê thiết. Tiếng kêu của quạ thông thường báo hiệu cho đồng loại khi chúng tìm được một xác chết trôi sông hoặc là mắc ở cành cây bờ suối. Thoáng bực mình bởi tiếng quạ khiến sởn gai ốc, Phóng ngạc nhiên vì thấy ông Cầm Văn Thuật bất ngờ đứng dậy. Mặc cho đêm xuống, trời đang lạnh thấu xương, ông cởi sạch quần áo rồi bất ngờ chạy băng băng xuống lối mòn. Vừa chạy ông vừa khóc tu tu như là nhà có người chết. Chứng kiến một kẻ chưa thông thạo đường lên đỉnh núi thiêng, bất ngờ chạy ầm ầm trong đêm tối mà không cần cả soi đèn. Gã Sùng Chí Thầu đang hút thuốc phiện lên nhổm dậy, chỉ tay lạnh giọng nói với đàn em: "Thằng Hậu Duệ thủ lĩnh người Thái chắc là bị ma rừng nhập rồi. Chúng mày mau đuổi theo chó nó lại, rồi làm lễ khấn tạ thần linh đi." Đoạn đường từ điện thờ bà chúa rừng xuống đến chỗ đặt tượng thiền sư Viên Chánh khá xa. Bình thường leo lên không mệt bằng đi xuống. Chính vì thế, dù đã thông thuộc mọi đường mòn lối mở, mấy gã người Mông đều kinh ngạc khi thấy ông Cầm Văn Thuật lao nhanh như mũi tên mà chẳng hề vấp ngã. Để lý giải cho sự việc kỳ lạ này, Sùng Chí Thầu khẳng định đây là con ma rừng nó đã nhập, cho nên bước chân của ông Thuật bị nó điều khiển. Lúc này nếu như không tìm cách trục con ma rừng ra khỏi người ông ấy, rất có thể nó sẽ làm cho nạn nhân lao thẳng xuống vực mà cứ ngỡ là như mình đang bay trên trời cao vậy. Không đợi cho tên đàn em dọn bàn đèn, Sùng Chí Thầu cũng bước nhanh theo sát gã có tên là Giàng A Dành, tay lăm lăm con dao quắm, vừa đi vừa chửi tục bởi lẽ đang hút dở miệng. Theo gã, nếu như bị ma nhập, cách nhanh nhất là bổ cho nó một nhát dao. Như vậy thì khỏi tốn tiền mời thầy mo làm lễ, sợ có chuyện chẳng lành rồi về khó ăn khó nói với vợ con ông Thuật. Ngay lập tức, Phóng cầm đôi dép rồi đi chân đất nhằm theo kịp mấy gã người Mông. Nhờ có vài bi thuốc phiện tiếp sức, Sùng Chí Thầu bước đi phăm phăm nhanh không kém gì ông Cầm Văn Thuật. Gã nhắc mọi người để ý xem hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái có nhào xuống vực hay không. Do biết việc thằng Kiên Sẹo dính bậy thú khiến chân đi thành tật, nghe gã người Mông nói xong, Phóng tự nhiên dùng mình. Anh lo lắng riêng việc có dính đến yếu tố tâm linh không thể nào coi thường được. Suốt cả đoạn đường đi xuống, Phóng tự kiểm lại vì sao ông Thuật lại bị như vậy. Ngày xưa ở dưới xuôi hay kể chuyện, những người lên vùng cao dân tộc sảnh ra là sẽ bị ma chài. Mặc dù đồn đại là như vậy nhưng cũng chẳng có ai kiểm chứng. Dẫu không biết con ma rừng hay ma chài nhập vào ông Cầm Văn Thuật là gì, tuy vậy Phóng tin chắc kiểu tự dưng như vậy thì đúng là chỉ có hồn ma nhập để hành xác cho ra bã mà thôi. Lầm lũi đi xuống đến gần tảng đá, Phóng nhìn thấy ngôi bảo tháp ở phía xa xa, im lìm như là một cây cổ thụ bị phạt ngang thân. Đến lúc này anh mới nhớ ra là ông Cầm Văn Thuật hễ mà buồn đi tè thường chọn gốc cây mà xả nước vào đó. Như vậy việc gã Sùng Chí Thầu nói ông bị ma nhập quả là không oan. Dù chưa sang mùa đông nhưng nhiệt độ xuống khá thấp, Phóng mặc thêm chiếc áo đại cán mà còn rét run cầm cập. Giá như không phải xuống núi, có lẽ ngồi trên núi phải đốt củi để sưởi xua đi cái lạnh thấu xương. Trong lúc dừng chân trước pho tượng của thiền sư Viên Chánh, bất ngờ mọi người nghe tiếng cười sằng sặc như ma làm từ trên cao vọng lại, khiến ai nấy dựng cả tóc gáy. Theo hướng tay chỉ của Giàng A Dành, mọi người nhìn thấy ông Cầm Văn Thuật ngồi trên đỉnh ngọn bảo tháp ở trong tư thế kiết giả. Do đã ngắm ngồi bảo tháp lúc ban ngày cho nên Phóng kinh ngạc. Anh không hiểu vì sao ông Thuật lại leo được lên đến tận đỉnh, bởi ở trên đó được xây thu nhỏ, chỉ đặt vừa một bông sen tạc bằng đá trắng. Với diện tích khiêm tốn như vậy, chưa kể việc xếp chân để ngồi đã là điều không thể. Tự dưng Phóng thấy hoang mang đến tột độ. Người bình thường làm sao có thể leo lên cao mà ngồi như vậy? Thế thì chỉ có thể là do con ma nó sai nó khiến, làm cho ông Thuật thay đổi tâm tính. Chẳng lo nghĩ nhiều như Phóng, sau khi sai thằng Giàng A Dành dọi đèn pin cho mình ngắm ông Thuật một lát. Sau đó Sùng Chí Thầu bất ngờ đập mạnh vào vai Phóng nhận xét. Này, mày có thấy lão già kia giống như hệt như pho tượng đá của ông sư già chết khô trong cái túp lều cỏ không? Biết gã người Mông hay gọi cái am nhỏ của thiền sư Viên Chánh là túp lều, nhưng khi nghe nói xong, tự dưng Phóng nhìn pho tượng cùng với cách ngồi của ông Thuật đúng là giống y chang nhau. Thậm chí là họ giống nhau không chỉ ở cách ngồi thiền, mà từ vóc dáng đến khuôn mặt đều như đúc cùng một khuôn. Có một điều khiến Phóng ngạc nhiên không kém. Dù trên người chẳng có mảnh vải che thân, tuy nhiên ông Thuật không hề thấy rét như những người đứng ở bên dưới đang co ro cúm rúm vào. Đến lúc này Phóng chẳng rõ là ông bị ma rừng nhập hay là vong của vị thiền sư nhập vào. Thế nhưng là ai cũng đều chẳng lấy gì làm tốt đẹp cả. Ngắm vẻ thư thái của ông Thuật với đôi mắt khép chặt, cả khuôn mặt dưới ánh đèn pin lóe lên trông như thoát tục, Phóng như thấy là ông ấy đang ngồi thiền nhập định, còn giống hơn là ma nhập. Có lẽ việc trút bỏ quần áo là như tìm về bản ngã sơ khai. Chỉ có việc này mới khiến cho công cuộc tìm báu vật thêm phần huyền bí. Khi gã Giả Ngã Dành vừa tắt đèn pin, từ trên cao nơi có những cây khô chẳng chịt không có lấy nổi một chiếc lá, bất ngờ đàn quạ bay xuống đậu ở ngay trên đầu, trên vai, thậm chí là nó đậu ở trên đùi của ông Cầm Văn Thuật. Hình như đêm nay chúng chán đậu ở cái cây quen thuộc cho nên chen chúc đậu ở cái nơi mới mẻ này. Quả thực là chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh nó ma quái đến như vậy. Phóng thoáng dùng mình kinh hãi, đứng quan sát kỹ mọi biến động. Sùng Chí Thầu cũng chẳng biểu lộ cảm xúc, chỉ giải thích ngắn gọn. Do ông Cầm Văn Thuật bị ma rừng nhập vào người cho nên cơ thể sẽ phát nhiệt, để chúng có thể tồn tại, làm cho lũ quạ tìm đến. Với những điều đó thì giờ đây ông ấy giống như là tảng đá để cho bầy quạ nương nóng, mặc cho Phóng sốt sắng tìm cách cứu. Thấy trời đã bắt đầu mưa rét, Sùng Chí Thầu cùng mấy gã mừng người Mông chui vào am đốt nửa sưởi ấm. Sẵn cả bàn đèn thuốc phiện mang theo, cả bọn bắt đầu thả hồn theo làn khói thuốc. Chỉ tay vào cái gùi vừa đặt xuống, Sùng Chí Thầu nhắc Phóng: mày cứ ăn xôi cùng với thịt lợn cho đỡ đói. Lão đó bị ma nhập cho nên chẳng thấy nóng, thấy lạnh, thấy vui, thấy buồn đâu. Khi nào con ma nó chán, nó tự khắc đi thôi. Dù đói nhưng bây giờ Phóng cũng chẳng thiết ăn uống gì. Do không yên tâm, anh rụt rè hỏi lại: Thế nếu như mà con ma đó không chịu đi thì phải làm sao? Có lẽ đã từng gặp nhiều lần những trường hợp như ông Cầm Văn Thuật, Sùng Chí Thầu giải thích, sáng mai gã sẽ đưa con bệnh đến gặp ông thầy Mo để thầy Mo làm lễ trục ma ra. Sợ Phóng chưa hiểu, gã người Mông nói rõ, từ lúc này cho đến khi gà gáy báo bình minh ló dạng, tuyệt đối không được quấy nhiễu hay làm phiền con ma rừng hay lão Cầm Văn Thuật. Như vậy cả ma lẫn người sẽ không có động đến nhau. Dù miệng nhắc mọi người để mặc con ma rừng được yên, thế nhưng trong cơn phê pha thuốc phiện, Sùng Chí Thầu vẫn vớ lấy con dao quắm gõ vào cái chậu nhôm vứt ở gần đó thay tiếng chiêng. Mồm ông ổng đọc bài khấn phá tan không khí tịch mịch nơi núi rừng heo hút. Tư Tùng Ngũ Hoành, Ngô Kim Xuất Hành, Ngũ Vương Vệ Đạo, Si Vưu Tị Binh, Hổ Lương Bất Đắc Động, Sa Hủy Bất Đắc Kinh, Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân Mạnh, cấp cấp như luật lệnh nha. Trong đêm khuya giữa nơi lưng chừng núi, ở bên ngoài chỉ có tiếng gió rít lồng lộng cùng với cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong am nhỏ, mấy gã người Mông nằm bên cạnh đống lửa cho ấm, rồi truyền tay nhau chiếc dọc tàu thuốc phiện. Dù chẳng hiểu nội dung bài khấn của Sùng Chí Thầu, nhưng Phóng cảm giác giọng của gã giống như là hồn ma từ âm ti đội mồ sống dậy. Ngồi thu lu một góc, mặc cho nơi dựa lưng lạnh lẽo, Phóng quyết không ngồi gần bàn đèn. Anh sợ mình ngửi hơi thuốc phiện rồi lại bập vào thành nghiện. Việc cẩn thận vốn chẳng thừa. Tấm gương của Lò Văn Vĩnh còn đó, khiến Phóng coi đó như là bài học nhớ đời. Do trong am chật hẹp, chẳng thể nào nằm được. Học theo đồng bào dân tộc, Phóng ngồi bó gối, gục đầu ngủ, cho nên cũng chẳng thể sâu giấc. Tuy nhiên, điều đó khiến anh đỡ mệt mỏi, bởi vì ngày mai anh còn phải xuống dưới điểm trường để tiếp tục dạy học. Dù bịt tay bằng hai mẩu giấy báo, bài khấn ma của Sùng Chí Thầu, cảm giác nó cứ lùng bà lùng bùng ở bên tai của Phóng vậy. Tứ Tùng Ngũ Hành, Ngô Kim Xuất Hành, Vũ Vương Vệ Đạo, Si Vưu Ti Binh, Hổ Lương Bất Đắc Động, Xà Hủy Bất Đắc Kinh, Ngô Phụng Thay Thượng Lão Quân Mệnh, khấp cấp như luật lệnh à. Buổi sáng khi cả khu rừng bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, ánh nắng rọi soi rõ từng thảm cỏ cây vẫn còn ướt sũng bởi cơn mưa đêm. Lúc này trong am nhỏ, mấy kẻ tá túc đều say giấc nồng vì chẳng có tiếng gà báo thức như ở dưới bản. Nếu ở dưới suối còn nhiều cá thì trên rừng vẫn còn muông thú. Chỉ có điều những loài như lợn nòi, hổ báo đều vắng bóng bởi sau bao năm bom đạn. Ở trên nóc am chỉ có một đàn khỉ đang ngồi phơi nắng sớm. Chúng đang hì hục bắt cháy cho nhau và để mắt đến bầy khỉ con. Sự náo nhiệt đôi khi có phần thái quá của lũ khỉ, vô tình khiến cho mấy gã người Mông tỉnh giấc. Đưa tay ra hiệu cho mọi người im lặng, Giàng A Dành cầm khẩu súng kíp bước nhẹ như mèo ra ngoài. Gã đưa mắt quan sát mấy con khỉ con đang nhặt nhạnh mọi thứ cho vào mồm. Trên nóc am có con khỉ trưởng thành đang ngồi bới lông dưới ánh nắng đầy vẻ thư thái. Tuy nhiên, nòng súng của gã lại hướng về phía con khỉ đực đầu đàn. Con khỉ tinh khôn ngồi trên chạc cây như cảnh giới cho cả gia đình của nó. Tiếc là lúc ánh mắt nhận ra người lạ thì tiếng súng đã vang lên khiến cho cả bầy khỉ ráo rác. Chúng nó đu bám vào những cành cây chuyển cành đi, hòng trốn thoát. Con khỉ mẹ bế con khỉ con đi mất, Đôi mắt nhìn của nó nhìn chăm chăm về phía con khỉ được trúng đạn rơi xuống thảm cỏ, kêu lên những tiếng đầy ai oán. Lúc này Giàng A Dành nạp đạn giương súng thì lũ khỉ đã mất dạng sau lùm cây. Nhìn con khỉ máu loang khắp ngực, nó chết nhưng đôi mắt vẫn mở thao láo, như chất vấn gã người Mông tại sao lại nổ súng. Không có nhiều thời gian ngắm nghía, Giàng A Dành buông súng cầm ngay con dao quắm phạt ngang chỏm đầu con khỉ. Lập tức gã Sùng Chí Thầu dùng đoạn nứa đập dập xúc óc khỉ ăn với vẻ mặt ngon lành. Chứng kiến kiểu ăn dã man như người rừng khiến cho Phóng nhợn cổ, buồn nôn. Tuy nhiên khi nghe mấy gã người Mông bàn nhau đem con khỉ về bản làm món khỉ nướng, lại thêm bát rượu ngô, Phóng chỉ muốn nhanh chóng xuống núi để còn quay về điểm trường dạy học. Đưa tay quẹt ngang miệng, Sùng Chí Thầu thản nhiên giải thích. Chẳng phải người Kinh chúng mày hay nói là ăn gì bổ nấy hay sao? Ngước nhìn lên nóc ngôi bảo tháp, không thấy ông Cầm Văn Thuật còn ngồi ở đó. Phóng bỏ qua món thịt khỉ, vội vàng chạy ra tìm. Tuy nhiên gã người Mông cản lại và nhắc rõ, kẻ bị ma nhập khắc đi rồi khắc về, không cần tìm kẻo đến lúc rước họa vào thân. Biết gã người Mông nói vậy chắc hẳn là không sai, Phóng cùng với mấy gã bắt đầu lần mò xuống núi. Con khỉ được buộc vào ống tre để cho hai người khiêng đỡ nặng. Dù đi một đoạn dài, Phóng vẫn cảm giác như là có ai đang nhìn mình. Theo linh tính thì bất ngờ anh quay phắt lại phía sau. Hóa ra là những con khỉ vẫn còn đang bám theo trên những tán cây, nhìn chăm chăm theo sát con khỉ đầu đàn như là muốn đưa tiễn đồng loại vậy. Khi đoàn người về đến con suối, Sùng Chí Thầu bất ngờ cười thành tiếng rồi nói với Phóng. Mày dạy học cho nên chữ nhiều như lá rừng. Tuy nhiên mấy vụ ma nhập, mày thấy tao nói có sai đâu. Kìa kìa. Nhìn về hướng gã người Mông chỉ, Phóng vui mừng xen lẫn kinh ngạc. Khi thấy ông Cầm Văn Thuật đang ngồi nghỉ chân bên bờ suối, tay còn đang cầm điếu thuốc lá hút dở. Điều làm cho Phóng không thể hiểu nổi ở chỗ bộ quần áo mà ông Thuật cởi và vứt dọc đường, chính tay anh đã nhét vào ba lô. Thế mà bây giờ ông ấy lại mặc ở trên người mới lạ. Trông ông không có biểu hiện gì của người bị ma nhập. Ông Thuật lên tiếng tỏ ý chê trách mọi người xuống núi chậm quá. Điều này khiến cho ông phải ngồi đợi đến cả tiếng đồng hồ. Trước những câu hỏi dồn dập của Phóng, ông Thuật lắc đầu nói mình chẳng nhớ những gì xảy ra tối ngày hôm qua. Đặc biệt là ông cũng không hề bị cảm mạo phong hàn, dù cả đêm ngồi dưới cơn mưa rét. Chẳng vui mừng hay vồ vập, Sùng Chí Thầu quan sát ông Thuật rồi lắc đầu nói. Tao nhìn mắt mày còn dài lắm, vẫn phải nhờ đến thầy Mo làm lễ trục ma, trừ tà thôi. Chứ nếu không, về xuôi là chịu đấy. Trong ngôi nhà sàn của bản người Thái ở gần đó, ông Cầm Văn Thuật được hai vị thầy Mo thay nhau làm lễ. Mỗi khi thầy Mo chính thỉnh các vị thần, thầy Mo phụ lại bắt đầu ê a bài khấn đuổi ma. Dù biết là mình ở đây lỡ mất buổi dạy, tuy nhiên Phóng thấy mình phải có trách nhiệm do đã dẫn ông Thuật lên đây. Dù sao có một điều an ủi là trong cả tuần ở trên này là con cháu hậu duệ của vị thủ lĩnh người Thái, cho nên ông Thuật cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia vào cuộc sống của người dân bản. Mấy hôm trước thì được ăn cỗ ngập mồm trong đám cưới người Thái, hôm nay lại được dự lễ trục ma. Ông Cầm Văn Thuật mỉm cười mãn nguyện. Đầu giờ chiều khi mọi thủ tục đã xong, Phóng đưa ông Thuật ra xã Nà Ngoi vì có xe ô tô về xuôi đang đợi ở ngay trụ sở hợp tác xã lâm sản vùng cao. Giữ đúng lời hứa, hôm mời ông lên đây, ngoài túi măng khô nhét trong ba lô, Phóng đã xin mua rẻ mấy miếng thịt lợn gác bếp để cho ông mang về xuôi làm quà. Dù làm lễ đầy đủ, nhưng Sùng Chí Thầu tiễn hai người ra con đường nhỏ vẫn không quên nói theo một câu. Mày nhớ, lúc nào mà bị ma rừng vặt, lấy một chút thuốc phiện ra dùng là tai qua nạn khỏi à. Đoạn đường từ bản người Thái đến xã Nà Ngoi không quá xa nhưng vẫn khiến cho hai người quốc bộ mỏi cả chân. Dù ông Thuật không định nói, nhưng trước sự quan tâm của Phóng, ông thú thật. gã Sùng Chí Thầu có dúi cho ông một góc thuốc phiện cỡ bằng gói ngô bung ở Hà Nội. Dù chẳng nghiện ngập gì cái thứ tai hại đó, nhưng gã người Mông nhắc ông đem ra dùng mỗi khi cảm thấy trong người bồn chồn, bởi nhỡ đâu con ma rừng nó lại quyết tâm theo gót ông về tận dưới xuôi. Vốn chẳng tin vào những sự hoang đường, Phóng nhắc ông thật biết tác hại của thuốc phiện. Chưa kể đã bập vào rồi thì việc cai nghiện lúc ấy nó có mà khổ gấp trăm ngàn lần. Mặc cho Phóng hết lời khuyên nhủ, ông thật quyết không vứt chỗ thuốc phiện được cho, bởi như thế là phí của trời đấy. Biết nói nhiều đâm vô ích, có lẽ hiện nay ông thật chỉ lắng nghe lời to nhỏ của gã người Mông. Phóng cũng đành tặc lưỡi không nói thêm câu nào. Khi con xe tải chất đầy hàng hóa bắt đầu nổ máy nhằm hướng thị trấn Mường Khén thẳng tiến, sau đó còn một chặng đường xuống Vinh trước khi chạy đường quốc lộ 1A về Hà Nội, ông Cầm Văn Thuật quen như đi xe khách cho nên cứ ôm chiếc ba lô khư khư ở trong lòng. Ngó qua cửa xe, ông hét to: "Này, lúc nào rảnh rỗi tớ sẽ còn bỏ lên đây đấy nhá." Phóng nheo mắt rồi thở dài, cũng đưa tay phất phất. Không dạy học buổi sáng, giờ quay về điểm trường thì cũng chỉ ngồi chờ cơm, cho nên Phóng lững thững đi vào bản của người Khơ Mú chơi. Những dữ liệu thu thập được tạm gác qua một bên, bởi việc ông Thuật bị ma nhập khiến anh chẳng thể tập trung. Không sung túc như bản người Thái, bản người Khơ Mú nghèo hơn cho nên nhìn có vẻ tiêu điều sơ sắc. Chẳng muốn ghé vào nhà ai, Phóng đi quanh bản rồi mỉm cười khi thấy lũ trẻ mình dạy đang chơi ở gần đó. Cuộc sống vốn khó khăn, cho nên ở vùng cao này không có gì là lạ, bởi ngay như ở dưới thủ đô, mọi người cũng vất vả chẳng kém. Nguyên do bởi sau chiến tranh mọi thứ đều kiệt quệ, nhu cầu của con người tăng dần lên. Tuy vậy, năng lực sản xuất hạn chế, cho nên yêu cầu luôn lớn hơn cung. Còn một điều nữa nhưng Phóng chẳng dám nói ra, bởi dễ bị quy là phản động. Chính cung cách làm ăn quan liêu khiến cho mọi thứ ở đây trở nên trì trệ. Nó kéo cả xã hội cứ mãi ở trong vùng trũng. Khi bước tới gần một ngôi nhà sàn ở cuối bản, ngay dưới gốc cây lim có gần chục người đang ngồi cười nói với nhau. Phóng nhìn thấy trên tàu lá chuối có mấy con cá khô nướng, như vậy đủ để cho cánh đàn ông ngồi uống cạn một bình rượu. Nhìn khuôn mặt của mấy người đã lờ đờ. Ở bên cạnh vạt cỏ có ba người đàn ông say quá lăn ra ngủ. Phóng khẽ thở dài vì họ là trụ cột gia đình, nhưng say sưa từ lúc mặt trời mọc cho đến tận khi mặt trời lặn vẫn còn chưa xong cuộc rượu. Vẫn những con người này sau giấc ngủ vì rượu, nếu như sáng mai thức dậy, rất có thể họ sẽ lại ngồi tiếp tục mà uống, dù chẳng có gì đưa cay, bởi lẽ thời gian đối với họ ở đây chẳng có nghĩa lý nếu thiếu đi can rượu. Giống như câu ở dưới xuôi, trời tháng 10 chưa cười đã tối. Khi Phóng rời bàn của người Khơ Mú, mọi thứ bắt đầu nhạt nhòa do trời đã tắt nắng. Ngước nhìn lên đỉnh núi Thiêng, tối ngày hôm qua vừa có mặt ở trên đó, Phóng đã thấy sương mù bao phủ, chẳng nhìn rõ điều gì. Áng chừng tối nay ông Thuật sẽ ăn tối ở ngoài Mường Khén, sau đó xe tải sẽ chạy suốt đêm, cho nên chỉ tầm đến trưa mai là ông sẽ có mặt ở nhà. Phóng quyết định quay về điểm trường sau mấy ngày dự đám cưới và mất hút ở trên bàn người Mông. Có một điều khiến anh yên tâm khi đi vắng, bởi vì điểm trường bây giờ có thêm cô giáo Mai. Như vậy, cánh chị em phụ nữ bảo ban nhau coi sóc mọi việc. Lúc đi về qua con suối cạn, Phóng giật mình khi thấy một bóng người mặc đồ trắng ngồi bên bờ suối, còn tóc tai xổ tung trông như là hồn ma vất vưởng. Ở vùng này gần chục năm cho nên anh hiểu, phụ nữ người vùng cao ở đây hiếm khi ăn vận như vậy khi ra bờ suối. Tự dưng nhớ đến câu chuyện ma chài mà tay Sùng Chí Thầu đã kể, cộng thêm việc chứng kiến tận mắt ông Cầm Văn Thuật bị ma rừng nhập, Phóng nín thở quay đầu đi hướng khác, bởi vì tránh ma chẳng xấu mặt nào. Tuy nhiên do quá lo sợ, bất ngờ Phóng vấp ngã gây ra tiếng động dù không lớn. Thế nhưng trong không gian tịch mịch, cái bóng kia nó vẫn cứ mơ mơ hồ hồ phát hiện ra. Dù hoảng sợ đến tê liệt mọi phản xạ, thế nhưng bên tai của Phóng vẫn nghe tiếng kêu đầy ai oán của bầy khỉ lúc hồi sáng vọng lên. Thời tiết giao mùa cho nên dù buổi trưa nắng gắt, nhưng khi trời sập tối, gió lạnh đã lập tức thổi tới kèm theo sương mù dày đặc. Không giống như ở dưới xuôi, nhà nọ sát nhà kia, ở vùng rừng núi này đất rộng, người thưa, buổi tối hiếm khi có người đi lại, bởi vì mọi người đã quay về những ngôi nhà sàn thấp thoáng bên những dãy núi. Quên cả việc thần hồn nát thần tính, Phóng bình tâm móc túi ra lấy thuốc lá sợi quấn, hút một điếu cho đỡ căng thẳng. Người con gái mặc áo trắng xõa tóc không ai khác lại chính là cô giáo Thắm. Có lẽ trong cơn hoạn nạn chẳng biết chia sẻ cùng ai, cho nên ra ngồi bên bờ suối với nỗi nhục nhã ê chề. Qua câu chuyện được cô giáo Thắm kể lại trong tiếng khóc thút thít, Phóng ân hận vì đã rời điểm trường đến bản buộc mố. Nhờ vậy con dê già béo nứt thịt là lão Phục trưởng phòng giáo dục đã ăn sống nuốt tươi cô giáo Thắm. Hôm đó dự định xong đám cưới trong tư cách là đại diện nhà trai, lão Phục cơm no rượu say nhưng không quay về Mường Khén ngay, lấy cớ là bên phòng giáo viên còn mâm cỗ của nhà gái, cho nên lão ở lại. Việc Phóng rời sang bản người Mông là cơ hội ngàn năm có một. Không biết lão đã nói gì khiến cho cô giáo Mai lánh mặt, cho đến khi cô giáo Thắm là cấp dưới, lão mấy lần mò sang, đầu tiên là cớ nọ cớ kia, rồi bất ngờ chồm tới cướp đi sự trinh trắng người con gái của cô giáo Thắm. Nghe câu chuyện bỉ ổi và khốn nạn của kẻ là trưởng phòng, Phóng kéo Thắm quay về trường để đối chất cùng với người đồng nghiệp lớn tuổi. Trước sự phản ứng gay gắt của Phóng, lúc này cô giáo Mai đành thú thực do còn 2 năm nữa sẽ về hưu, cho nên cô đành mũ ni che tay trước hành động của lão Phục. Không kìm nổi trong cơn tức giận, Phóng nói như hét: "Chị ngày nào cũng đứng trên bục giảng dạy trẻ con học cách làm người, thế mà chị xem, chị sống hèn rồi đồng lõa với loài cầm thú như vậy." Với vẻ mặt cam chịu, cô giáo Mai cho biết nếu có đơn viết kiện cũng chẳng ăn thua. Lão Phục không tự nhiên ngồi vào vị trí đó được. Trong ngôi nhà sàn vừa làm nơi sinh hoạt, đồng thời cũng là phòng họp chuyên môn của các thầy cô giáo cắm bản, lúc này bầu không khí nặng nề u ám, chẳng ai còn tâm trạng gì mà cơm nước nữa. Trời lạnh cho nên thức ăn vừa mới nấu xong đã nguội, mâm cơm đạm bạc như khắc sâu sự khốn khó của những giáo viên. Được gã người Mông một chữ bẻ đôi, không biết nhận xét là chữ nhiều hơn lá rừng. Chẳng muốn an ủi nhiều, bởi Phóng biết cùng là cảnh phụ nữ với nhau, cô giáo Mai tự khắc biết phải làm gì. Ngồi tựa lưng vào cột nhà, anh tự hỏi phải chăng do giáo viên chỉ là phận con sâu cái kiến, vì thế những kẻ tà dâm ngồi ghế lãnh đạo được dịp tác oai tác quái. Dù khinh cô giáo Mai ra mặt bởi đã hèn nhát nên nhắm mắt làm ngơ, nhưng anh thấy cô Mai nói đúng một việc. Lá đơn tố cáo do cô Thắm gửi đi sẽ rơi vào im lặng. Rất có thể vì muốn bao che, cho nên những kẻ cùng phe cánh với lão Phục sẽ dùng đến mưu hèn kế bẩn. Lúc đó, bọn chúng sẽ ăn đứng dựng ngược để quay lại tố cáo ngược cô giáo Thắm cùng với anh, tội hủ hóa với nhau. Cho đời ai biết được ma ăn cỗ, nhưng ở đây lâu, cho nên Phóng hiểu những cái trò mưu ma trước quỷ của lão Phục đã ăn sâu bám rễ cùng với bộ sậu của lão tung hoành nơi đây. Sau khi hút liền 2 điếu thuốc, Đến lúc ngó nhìn bát canh măng đã lạnh ngắt, còn váng mỡ nổi lên và đóng lại như là một lớp băng mỏng. Phóng lấy trong gầm giường ra mấy thanh củi, anh chất ngay giữa phòng rồi châm lửa đốt. Cô giáo Mai biết ý, cho nên đặt kiểng đúng vị trí rồi chút bát canh vào xom nhôm để hâm nóng thức ăn. Bữa cơm tối của các thầy cô giáo lặng lẽ trôi qua trong sự buồn tẻ, vì chẳng ai buồn cất lời. Lúc cô giáo Mai quay về phòng mình, Phóng mới chợt nhớ ra. Anh đứng dậy lục trong ba lô lấy con dao găm có bao da đi kèm. Ngày trước anh mua của trai bản con dao, bởi vì thích dù chưa một lần sử dụng. Anh nghe nói đây là loại dao mà ngày xưa lính biệt kích ưa dùng. Đưa con dao cho cô giáo Thắm, Phóng ôn tồn căn dặn. Con dây già sẽ quen mùi ăn mãi. Chắc chắn lão sẽ còn quay lại đây. Lúc ấy, em cứ dùng lưỡi dao này mà nói chuyện, nghe chưa? Thắm lo sợ hỏi. Nhưng mà, ngộ nhỡ rồi xảy ra án mạng. Muốn sống, không chịu cảnh bị làm nhục, thì chỉ có cách liều mạng với con dây già thôi. Ngồi trong căn phòng cấp 4, dù đã được che chắn, nhưng mùa đông gió vẫn lùa khiến cho cái lạnh thấu xương vào ban đêm. Phóng thường hay đốt củi sưởi. Do đêm nay chưa đến mức quá lạnh, Phóng ngồi trên giường vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Anh biết việc lão Phục cưỡng bức cô giáo Thắm là việc trời không dung đất không tha. Thế nhưng chẳng ai làm chứng, rồi mà có kiện thì cũng chỉ như là ném đá ao bèo. Thấy phòng bên cạnh đã tắt đèn, không còn tiếng đài quen thuộc, Phóng mở cuốn sổ tay rồi chìm vào trong suy tư. Với những gì thu thập được, bằng vào sự phán đoán nhạy bén của mình, Phóng khoanh vào những khu vực cành cây khô nơi có bầy quạ đậu mỗi đêm. Sau đó, anh cẩn thận dùng thước nối từ vị trí pho tượng thiền sư Viên Chánh đến nơi của bà chúa rừng nhằm hoàn thiện bức tranh còn thiếu. Khoác thêm chăn để giữ ấm cơ thể, Phóng say mê giải cho bằng được bí ẩn do vị thủ lĩnh người Thái chôn giấu ở trên ngọn núi thiêng. Dù chưa có nhiều manh mối, nhưng thông tin cùng lúc có cả thủ lĩnh Đèo Văn Lung và thủ lĩnh Cầm Văn Thủy xuất hiện ở trên đó. Tự dưng Phóng linh cảm đằng sau việc chôn giấu phải có một thứ gì đó vô giá, chắc chắn không chỉ là những thoi vàng như là người đời đồn đại. Trong đêm khuya tĩnh lặng, vọng lại từ xa chỉ có tiếng của những con thú đi tìm đồng loại. Nói đúng hơn là đang mùa động đực, âm thanh của chúng như là lời mời gọi. Dù tập trung cao độ, nhưng Phóng thấy không dễ tìm được nơi chôn giấu báu vật của vua Hàm Nghi. Bởi vậy cho nên Sùng Chí Thầu cũng không tiếc công tiếc của nhằm chiêu nạp người tài giúp gã. Dù sao công việc này trước hết cần đến sự thông minh và có kiến thức hơn người. Đêm qua, ngủ chập chờn ở trên rừng, cho dù bây giờ muốn căng mắt ngắm nhìn những hình vẽ được ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ. Thế nhưng rốt cuộc, Phóng cũng đành chịu thua khi cơn buồn ngủ kéo đến không tài nào cưỡng nổi. Buổi sáng dù trời lạnh, nhưng Phóng vẫn tung chăn, vén màn bước xuống làm vài động tác thể dục. Ở bên phòng, hai cô giáo đang làm bữa sáng trước giờ lên lớp. Nói là bữa sáng cho oai. Kỳ thực là ngô răng ngựa xay nhuyễn cho thìa mỡ khẩu vào rán vàng. Sản phẩm giống như là nửa bánh xèo, nửa dạng bánh chuối ở dưới xuôi. Trên này, gạo có thể còn thiếu, nhưng khoản ngô thì lại đủ dùng, có thể chế biến thành nhiều món ăn cho lạ miệng. Hồi đầu cô giáo Thắm có học cách làm mèn mén của người Mông, tuy nhiên sau này chuyển sang rán cho tiệm. Ngẫm lại những việc dồn dập xảy ra, Phóng quyết định sẽ không làm to chuyện lão Phục. Mọi việc để cho cô giáo Thắm tự quyết định. Chính trong lúc buồn ngủ díp mắt, anh đã kịp nhận ra một điểm. Trên ngọn núi thiêng rất có thể là nơi chôn giấu báu vật. Đây có thể chính là cánh cửa mở ra một hướng mới. Từ lúc biết chuyện cô giáo Thắm, tự dưng Phóng lại chán cái nghề dạy học. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền để cho những kẻ như lão Phục không thể chèn ép mình được. Cầm chiếc bánh ngô rán cháy trên tay, Phóng vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Các cụ dưới xuôi nói chẳng sai câu nào. Khi con người ta đã nghèo thì thường đi với hèn, thế cho nên mới gọi là nghèo hèn. Không có nổi 10 đồng trong túi thì danh giá nỗi gì. Trước giờ bước vào lớp học, nghĩ đến cô giáo Thắm đã nhiều tuổi, giờ lại thêm việc này thì cầm chắc hết cửa lấy chồng. Nguyên do ở quê người ta coi trọng trinh tiết, bởi chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Phóng nhắc lại để cho cô giáo Thắm quyết tâm. Em nghe anh, nếu như mà nó lằng nhằng, cứ xin cho nó một nhát, đến lúc cháy nhà khác ra mặt chuột. Dạ vâng, em nghe lời anh. Sau 2 tuần vắng bóng kể từ ngày tổ chức đám cưới cho con gái, trưởng bản Vi Văn Sậm đã quay về ngôi nhà sàn quen thuộc. Giải thích cho việc vắng mặt lâu ngày, lão Sậm thể hiện mình là ông bố tâm lý khi muốn dành không gian riêng tư cho đôi trẻ những ngày đầu sống chung dưới một mái nhà. Người dân ở bản vốn hiền lành chất phác, họ nghĩ ông trưởng bản chắc là về thị trấn Mường Khén thăm họ hàng ít bữa. Họ đâu ngờ là lão ở dưới tận thành phố Vinh vài ngày, sau đó về xuôi tận Hà Nội thăm thú nhiều nơi. Vốn là kẻ kín tiếng, đi đâu hay làm gì, lão Sậm cũng luôn luôn kiểu khiến cho quỷ không biết, người chẳng hay. Kể cả con rể đang sống cùng với con gái, lão cũng chưa hoàn toàn gửi trọn niềm tin. Đi xa như thế, về thấy nhà cửa gọn gàng, gã con rể không nằm bẹp ở bên bàn đèn hút thuốc phiện. Lão Sẩm gật gù tỏ vẻ hài lòng. Bằng ký hiệu tay, lão hỏi thăm con gái, tình hình ở trong bản cũng như là cuộc sống hôn nhân. Thấy con gái đáp lời cũng bằng ngôn ngữ 10 đầu ngón tay, lão yên tâm vì con mình đang hạnh phúc. Tuy nhiên khi thấy lão ra hiệu về phía bàn đèn thuốc phiện, con gái lão xòe bàn tay 5 ngón rồi cụp 4. Rất nhanh sau đó lại cụp 3 ngón cộng thêm cánh tay như mở vòng tròn. Theo cách diễn đạt của con gái, lão Sậm biết gã con rể vào buổi sáng chỉ hút có lần, tuy nhiên đến chiều thì hút thêm 2 lần nữa và nằm cho đến tận lúc ông mặt trời khuất núi. Đã từng xuôi ngược Bắc Nam, lão hiểu rõ câu chuột xa chĩnh gạo. Bởi thương con gái cho nên lão đành phải tác thành cho gã thầy giáo nghiện. Làm rể nhà lão thì khác nào là chuột rơi bàn đèn. Biết con gái, dù không nghe được nhưng vẫn có thể đoán được qua khẩu hình, lão Sậm thay vì dùng ký hiệu của các ngón tay, lão nói: hãy cố sinh được một đứa con để mà nuôi dạy cho tử tế. Thằng nghiện này nếu như khó bảo, có ngày ta tống cổ. Bữa tối mừng lão trở về cho nên có nhiều món hơn, lão Sậm vui vẻ uống rượu cùng với con rể. Mặc dù lão biết thằng nghiện chỉ mong được ngậm mồm vào dọc tẩu khi đến cữ vật. Đợi con gái bưng mâm bát xuống dưới, lão chậm rãi thông báo với con rể: làm thằng đàn ông có gia đình thì phải như cây cột cái trụ vững trước mọi sóng gió. Liếc mắt nhìn về phía bàn đèn, lão lại dặn tiếp: bây giờ là thời điểm thích hợp để cai thuốc. Đương nhiên là sẽ không cai ngay, nhưng cần từ từ. Thấy con rể bắt đầu ngáp vặt, lão Sậm xòe bàn tay ra trước mặt của Lò Văn Vĩnh, sau đó nói gằn giọng như ra lệnh: bây giờ mỗi ngày nằm hút 3 lần, nhưng từ giày trở đi chỉ được phép hút 2 lần, sau đó ra Tết chỉ hút có 1 lần thôi. Lò Văn Vĩnh chẳng muốn nghe lão bố vợ buông lời giáo huấn, gã biết mình đang ăn nhờ ở đậu, đành phải nhẫn nhịn không dám cãi một câu. Không suy như suy nghĩ của gã hồi đầu chưa bập vào thuốc phiện, đến giờ gã biết bỏ cơm không chết được, nhưng nếu như bỏ thuốc phiện thì chắc là hồn vía lên mây rồi sẽ sớm về mường trời gặp tổ tiên. Đợi cho lão bố vợ ngừng lời, Lò Văn Vĩnh ngập ngừng chia sẻ: gã bập vào thuốc phiện bởi công việc dạy học buồn chán cứ lặp đi lặp lại. Nó giống như là một guồng bánh xe. Giờ đây không còn phải đứng lớp, cho nên tự nhiên gã lại muốn xuôi ngược, buôn bán để có tiền lo cho gia đình. Đã gặp nhiều thằng nghiện nói hay hơn cái đài treo trên cây, lão Sậm chẳng thể tin lời con rể hoàn toàn. Nhưng ít ra lão ghi nhận sự chuyển biến trong suy nghĩ của Lò Văn Vĩnh. Biết mình rồi đến lúc già cũng chẳng thể nào kham hết mọi việc, lão Sậm giao hẹn với con rể, nhưng đồng thời cũng là cách thử để xem quyết tâm của Lò Văn Vĩnh đến đâu. Từ nay đến hết năm, nếu mày giảm được số lần nằm ngậm mồm và dọc tàu, lúc đó tao khắc có việc cho mày xuôi ngược. Được lời như cởi tấm lòng, Lò Văn Vĩnh quả quyết. Bố nhớ nhá, nói lời phải giữ lấy lời nhá. Khi cả bàn người Thái đã đi ngủ, ngoài trời mọi thứ chìm vào trong màn sương lạnh, bởi không có ánh trăng chiếu rọi. Mọi cảnh vật nơi miền biên viễn nhìn hoang vu đến nao lòng. Núi rừng im lìm thành những khối đen sừng sững. Có lẽ chỉ những người gắn bó cuộc đời tại vùng đất này mới hiểu, ẩn sâu trong màn đêm là những bóng đen lầm lũi thổ hàng qua những con đường chẳng có tên trên bản đồ. Trong số đó có nhiều kẻ là tay chân của vị trưởng bản Vi Văn Sậm. Ngồi lặng lẽ bên siêu nước ở trên bếp lửa, lão Sậm rút bớt thanh củi, còn đầu óc của lão cứ thế miên man suy nghĩ đến những việc quan trọng. Dù Lò Văn Vĩnh không có khí chất như mong đợi, nhưng lão muốn huấn luyện gã con rể để đưa vào đường dây của mình. Tạm thời ở vùng này chỉ có thằng Sùng Chí Thầu cùng với mấy tên người Mông có thể đấu lại được lão. Thế nhưng thằng đó không kéo người sang đây để gây chuyện, nó chuyên tâm cai quản ngọn núi thiêng, lão cũng phần nào yên tâm. Tuy nhiên khi biết thằng người Mông sục sạo tìm nơi chôn giấu kho báu của vua Hàm Nghi, lão sợ sự quyết tâm đó đến lúc sẽ được đền bù xứng đáng. Hiện nay lão có thể tìm ra nơi chôn giấu nhanh nhất, ngặt nỗi ngọn núi thiêng do thằng người Mông làm chủ lãnh địa. Nếu như lão đem người sang đó, như vậy thì khác nào là tuyên chiến. Đưa mắt nhìn về phía bộ bàn đèn, lão Sậm sờ thở dài vì không khiến cho thầy giáo Phóng bập vào thuốc phiện, thành ra khó sai bảo. Dù về tận thủ đô ngó nghiêng cảnh vật, nhưng lão vẫn biết tay họ Cầm do thầy giáo Phóng tìm được và mời lên vùng núi heo hút này, kho báu chưa tìm được. Thế nhưng nếu như cả người Thái lẫn người Mông đều nhận là của mình, lão sợ đến lúc tranh chấp khiến cho dao quắm vung lên, mũi tên cũng rời khỏi nỏ, còn đạn hoa cải rời nòng súng, lúc đó sẽ trở thành một trận huyết chiến. Đó là điều lão không muốn. Vẫn biết thằng Sùng Chí Thầu ngang ngược, nhưng lão phải nhẫn nhịn bởi còn phải lo cho đại cục. Chỉ tiếc là tay hổ mang chúa không trừ khử được bọn đó, còn lại định quay lại cắn lão. Cho nên xử lý chẳng khéo, rồi không khéo để người khác hưởng lợi, khi chắc chắn ở bên ngoài chỉ có sương mù lạnh giá. Ở trong nhà, con gái và con rể đã ngủ say trong chăn ấm đệm êm. Lão Vi Văn Sậm lấy ra một tờ giấy đã ngả màu theo thời gian và vài chỗ hoen ố, nheo mắt ngắm nghía. Mặc cho mấy gã người Mông được hậu duệ họ Cầm giúp sức, điều quan trọng chính là sơ đồ được đánh dấu chi tiết những điểm cần tìm. Bên cạnh còn có cả các vị trí bất biến nhằm để định vị. Đây chính là tấm sơ đồ do đích thân thủ lĩnh Đèo Văn Lung phác họa, những thuộc hạ thân tín nhất của ông cũng chẳng hề hay biết được. Nhìn thanh củi tươi cháy phát ra tiếng nổ lép bép, lão Sậm chợt nhớ đến chuyện ngày xưa. Đã có đến 20 năm, lão những tưởng cứ như là vừa hôm qua, trước lúc ông bố đẻ của lão nhắm mắt xuôi tay đã tiết lộ một tin động trời. Hồi xưa cụ nội chính là thủ lĩnh Đèo Văn Lung, nổi danh khắp vùng của người dân tộc Thái nơi đây. Do theo phò vua Hàm Nghi chống Pháp thất bại, ông cụ đã dẫn thuộc hạ lên đỉnh Pu Sai Lai Leng để chôn kho báu. Trước khi ông bỏ chạy sang đất Lào, không muốn mọi người mang theo gia quyến, ông cụ để lại người con trai út để trông nom mọi việc. Người đó không ai khác chính là ông nội của lão. Có lẽ sợ triều đình Pháp trừng phạt, cụ Đèo Văn Lung đã dặn con cháu đổi sang họ Vi, kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Trong lúc chưa nghĩ ra cách lên đỉnh núi thiêng, lão bất ngờ thấy thằng Sùng Chí Thầu chiêu nạp được hậu duệ của thủ lĩnh Cầm Văn Thủy năm xưa. Như vậy sự việc này càng ngày càng trở nên phức tạp. Có trong tay tấm sơ đồ quý giá, nhưng nếu như không nhanh chóng tiếp cận nơi chôn giấu, lão sợ thằng người Mông sẽ là kẻ tìm ra trước, bởi nó có thừa sự tinh quái. Riêng việc thằng Sùng Chí Thầu thoát chết trong cơn mưa đạn của mấy gã người Lào hôm xưa, lão Vi Văn Sậm không còn dám đánh giá thấp hay coi thường đối thủ. Cất tấm sơ đồ vào chỗ bí mật, lão Sậm ngồi im lìm bên bếp lửa. Trên bức vách của ngôi nhà sàn, bóng dáng của lão hiện ra giống như là bức tượng thiền sư Viên Chánh vậy. Khi trời đã hừng sáng, lão Sậm theo thói quen chắp tay đi một vòng quanh bản. Đứa cháu họ của lão lùa đàn dê đi kiếm ăn, còn dân bản thì lục tục rủ nhau vào rừng hay là lên nương, bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc. Đi ngắm nghía tất cả mọi thứ chán chê, lúc bước lên nhà sàn đã thấy gã con rể ngậm mồm vào dọc tàu, hai má hóp lại. Dường như lúc này cả thế giới bao la rộng lớn chỉ tồn tại trong làn khói thuốc phiện. Thương con gái còn đang lúi húi lo việc ở bên dưới, bực gã con rể lời nói gió bay, lão Vi Văn Sậm chép miệng nhắc: "Già mì kinh nhà nắng, giác ẹt hăng nhà non." Dịch ra là muốn có ăn thì đừng có siêng ngồi, muốn giàu thì đừng có siêng nằm. Sau biến cố xảy ra với cô giáo Thắm, dù không có sự trao đổi trước, nhưng cả Phóng cùng với cô giáo Mai ngầm quy ước với nhau sẽ không nói việc này thêm một lần nào nữa, bởi vết thương lòng là đã quá đủ, chẳng cần phải sát thêm mối làm gì. Tuy nhiên, từ đó mối quan hệ giữa các đồng nghiệp chẳng còn yên ả. Dù cô giáo Mai là người lớn tuổi, nhưng Phóng coi thường khi cô không lên tiếng bảo vệ cô giáo Thắm. Sự đớn hèn do ảnh hưởng khi còn vài năm nữa sẽ được cầm sổ hưu, cô đã chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ để cho người đồng nghiệp trẻ bị tên dê già Bùi Hoa dập liễu. Hễ cứ nghĩ đến bộ mặt nung núc của lão Phục, kẻ đã om tờ giấy khiến cho mình mắc kẹt ở đây gần chục năm, bây giờ lại thêm việc cô giáo Thắm, Phóng cảm thấy căm thù, chỉ muốn ra tay trừng trị. Chẳng muốn ngồi ở ngoài hiên, Phóng lững thững đi đến con suối trong mùa cạn nước. Anh muốn dành cho mình những phút giây yên tĩnh để suy nghĩ. Có lẽ lâu rồi anh mới có thời gian rảnh rỗi ngồi bên bờ suối vào một ngày đẹp trời như vậy. Lúc này ở điểm trường, hai cô giáo đang tranh thủ phơi chăn chiếu khi trời có nắng. Mất nửa tháng xem đi xem lại những bức phác họa cộng thêm những gì ghi nhận được ở trên đỉnh núi Thiêng, Phóng gần như đã hoàn thiện việc đánh dấu những vị trí nghi ngờ là nơi chôn báu vật. Dù gã Sùng Chí Thầu lấp lửng kiểu nửa kín nửa hở, nhưng Phóng đoán chắc vị thủ lĩnh người Thái phải chôn giấu nhiều hơn thế. Đâu chỉ là ấn vàng truyền quốc hay là thượng phương bảo kiếm như trong lời đồn đâu. Ngồi nhìn mấy con cá nhỏ bơi lội tung tăng trong lòng suối nước trong vắt, Phóng có thể nhìn thấy cả cánh chim đại bằng trên trời cao vụt in dưới nước, giống như lòng người khó lường. Con suối mặc dù hiền hòa nhưng bất chợt hung dữ khi có lũ ống tràn qua. Lúc đó mọi gia súc vật nuôi, nhà cửa, thậm chí cả con người cũng đều bị lũ cuốn trôi. Nhưng cơn lũ hay là bão tố đến rồi cũng đi, chỉ còn lại những con người lam lũ vẫn bám lại như cha ông của họ bao đời trên lưng chừng núi. Móc trong túi ra bao thuốc sông cầu, đây là món quà của ông anh trưởng rúi vào tay Phóng khi về thăm nhà tuần trước. Dù thích tự mình quấn điếu thuốc lá để hút, nhưng Phóng thấy thuốc sông cầu có vị đậm, không kém gì thuốc rời, anh cũng bắt đầu thích. Trong dự định của mình, tuần tới về Hà Nội thăm vợ con, Phóng sẽ đạp xe đến tận khu cao xà lá để mua luôn một tút thuốc sông cầu hút dần. Như vậy, dù phải bỏ ra một khoản tiền, nhưng tính ra còn rẻ hơn mua lẻ từng điếu. Trong khi Phóng vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ và ghi chép, bất ngờ người đồng nghiệp cũ lò dò từ đâu bước tới. Gã ngồi xuống bên cạnh nhưng im lặng chẳng nói gì. Thoáng nhìn thấy Lò Văn Vĩnh ngáp sái quay hàm, khiến nước mắt chảy ràn rụa, đúng kiểu người vật thuốc. Nhớ lại hình ảnh chú rể phong độ mặc áo sơ mi trắng cùng với cái quần may bằng vải gabardine không dễ kiếm, bây giờ thì trông như là thằng bả gà trên núi. Còn nói theo kiểu các cụ ở dưới xuôi, Lò Văn Vĩnh vật vờ như là cô hồn tháng 7. Định không nói bởi vì bây giờ Vĩnh như là con bệnh hết thuốc chữa, Nhưng dù sao thì hai người cũng từng là đồng nghiệp. Phóng cau mày. Sao bố vợ cậu bắt cai nghiện rồi, cậu còn ngáp cái gì nữa? Biết lão bố vợ cao tay khi loan tin con rể cai nghiện. Như vậy nếu có thèm thuốc thì Vĩnh cũng chẳng được người trong bản mời hút. Tự dưng thấy bực mình vì ông ấy đã thất hứa khi ép mình cai thuốc phiện sớm hơn dự định. Lò Văn Vĩnh chép miệng nói như thanh minh, bởi đây là điều mà gã ấm ức vì chưa biết thổ lộ cùng ai. Nếu mà không nghiện thì lấy con vợ mồm ăn thì có, mồm nói thì không làm đếch gì. Biết gã đồng nghiệp cũ đang bất mãn, Phóng chuyển đề tài do không muốn khoét sâu thêm vào mâu thuẫn giữa bố vợ và con rể nhà người ta. Bằng một giọng buồn buồn, anh thuật lại việc làm đồi bại của lão Phục với cô giáo Thắm. Giá kể Lò Văn Vĩnh chưa thôi dạy học thì có khi cô giáo Thắm cũng chẳng gặp chuyện tai ương đến như vậy. Vẫn biết chẳng thể làm gì con dê già béo híp mắt, nhưng Phóng kể cho Vĩnh bởi anh sợ lúc anh đi vắng hay về xuôi thăm vợ con, lão đó lại sẽ tiếp tục một lần nữa mò lên đây để giở trò bị ổi. Hai người ngồi im lặng, dù giờ đây cuộc đời của mỗi một người rẽ theo một hướng khác nhau, thế nhưng họ đều có chung suy nghĩ. Đó là làm sao có thể ngăn được con dê già đang ở trên cương vị lãnh đạo phòng giáo dục. Tạm quên đi cơn nghiện khiến mình vật vã, Lò Văn Vĩnh nguyền rủa lão Phục khi lợi dụng việc về dự đám cưới của mình rồi giở trò sằng bậy. Sở dĩ hôm nay gã mò ra suối chẳng phải vì ngắm cảnh hay có công việc. Gã chỉ chán ngồi nhà nghe bố vợ ban phát đủ lời hay ý đẹp rồi trách mình không chịu cai nghiện. Đi khuất tầm mắt của lão bố vợ khó tính còn hay nói nhiều. Nghe câu chuyện tai ương, Lò Văn Vĩnh xin điếu thuốc lá của Phóng nhưng không châm lửa hút. Gã lấy những sợi thuốc cho vào miệng nhai nhằm đỡ đi cơn nghiện. Khi đã tạm tỉnh táo, Lò Văn Vĩnh buông lời nhận xét về cô giáo Mai. Cái mụ khọm già hãm như con cành cách, thế mà cũng làm giáo viên. Nghe câu nói của Vĩnh, tự dưng Phóng bật cười vì sự liên tưởng thú vị. Giáo viên còn nghiện lòi mắt, huống chi là sống hèn. Dù chẳng rõ người đồng nghiệp cũ có ghi nhớ trong đầu, thế nhưng Phóng vẫn dặn Vĩnh hãy để mắt đến lão Phục. Bởi vì anh biết mỗi một lần mò về điểm trường, bao giờ lão đó cũng ghé qua bên nhà lão Sậm, trưởng bản, bố vợ của Vĩnh để mà đánh chén. Biết dặn nhiều không thừa, do hiện nay hầu như là cách 2 tuần Phóng lại bắt xe để về thăm vợ con. Anh sợ lão Phục dình cơ hội đó để tiếp tục hại đời cô Thắm. Có lẽ nhịn cữ thuốc phiện từ sáng đến giờ đã quá ngưỡng chịu đựng, Lò Văn Vĩnh chẳng buồn nói chuyện tiếp. Gã bước thấp bước cao đi về ngôi nhà sàn mình đang ở rẻ. Khi đã lên cơn nghiện, gã dẹp bỏ liêm sỉ để hút cho đỡ cơn thèm. Lúc đó lão mặc kệ cho lão bố vợ nói xa nói gần, bởi tâm hồn của gã còn mải theo làn khói thuốc phiện bay lên đến tận trời cao. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút chia sẻ để lại comment để ủng hộ A Tún và mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cư Thái Nguyên găng ngật xà đen qua shop ở góc màn hình hoặc qua số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn, được free ship, được những phần quà ưu đãi nhỏ nhỏ của A Tún. Xin chào và hẹn gặp lại.